Mà thế trọng sinh chi tang thi hoàng đích phục cừu. Chương 78, góc truyện audio.com. Chấm. Chương 78, edit. Beta, zombie cưỡi lợn. 1.382.853. 876.137 tỷ 092.406.206. 854323725348598825 N, một mình mộ Lê thần cha mẹ song vong. Không có khả năng, nếu A thần là con riêng, mộ gia gia tuyệt đối sẽ không bồi dưỡng để hắn trở thành người thừa kế. Bởi vì chung quy còn có một đích tôn là mộ Lê Giật mà. Tư tưởng mộ gia gia có chút cổ hù. Đối con ngoài giá thú đương nhiên không thể yêu thích, chỉ xem trọng cháu đích tôn mà thôi. Cho nên nếu A thần là con riêng, mộ gia gia không có khả năng đối tốt như vậy. An Như cũng sẽ không đồng ý. An Dương trong lòng xoay chuyển rất nhiều suy đoán, nhưng không thể xác định. Hắn liếc nhìn An Như một thân bẩn hề hề. Hôm nay dù cho thế nào cũng phải đem chân tướng từ miệng An Như móc ra hết. Nhất là An Như nói mộ Lê thần không phải con ruột cô ta. Trong lòng hắn không thể áp chế được vui sướng. Vào trong khu B, bề ngoài của An Như cùng An Dương quá mức chênh lệch. Cực kỳ khiến người ta chú ý. Bất quá An Dương thân là dị năng giả cấp cao. Danh tiếng không nhỏ, cho nên đội tuần tra cũng không tống cổ An Như ra ngoài. An Dương đem An Như vào trong biệt thự của mình. Trong biệt thự, đoàn viên tinh thần dong binh đoàn đang chuẩn bị cơm chiều. Nhìn thấy An Dương trở về, đều lần lượt ra chào hắn một tiếng. Mà điều khiến bọn họ phải nhìn nhiều thêm vài lần chính là An Như bên cạnh An Dương. Bất quá cũng không ai dám lắm miệng đi hỏi. Trong khoảng thời gian ở chung, bọn họ cũng biết đội trưởng bọn họ thân thiện dễ nói chuyện, trên thực tế lại không thích người khác tìm hiểu chuyện riêng của hắn. An Dương hướng các đoàn viên gật gật đầu, thả lỏng tay vốn đang nắm chặt An Như. Trong lúc nhất thời để An Như tránh thoát được, xông về phía bàn ăn, giống như quỷ chết đói túm lấy thức ăn nhét vào miệng. Mọi người nhìn thấy thức ăn của mình đều bị một bà điên gớm ghiếc làm bẩn không tránh khỏi nổi nóng. Nhưng lại cố kỵ bà điên này là do đội trưởng An Dương dẫn đến. Bởi vậy chỉ có thể trơ mắt nhìn An Như một người cơ hồ ăn sạch cả một bàn thức ăn lớn. An Dương nhìn thấy An Như đã đói tới mức độ này cũng không thèm ngăn cản. Chỉ lạnh mặt nhìn, hắn vung tay lên. Dưới đất liền xuất hiện không ít rau dưa hoa quả thịt hộp linh tinh các loại. Hướng các đoàn viên hai mắt đang tỏa lục quang mà nói. Cái này bồi thường cho mọi người. Nhất thời, tâm tình bất mãn của các đoàn viên chỉ hận không được bà điên này đến nhiều thêm vài lần. Bọn họ vừa chuẩn bị bữa tối. Bất quá chỉ là cơm canh thô ráp mà bọn họ đã nỗ lực hâm nóng. Căn bản chưa nói tới không có bao nhiêu dinh dưỡng, ăn cũng chẳng ngon miệng, nhưng An Dương bồi thường thức ăn cho bọn họ, lại còn là rau dưa hoa quả thiên kim khó mua, thậm chí còn có cả thịt hộp rất tốt, hiện tại thịt của biến dị thú xử lý một chút cũng có thể ăn. Mặc dù đôi khi có chút độc tố, nhưng loại độc tố này dị năng giả hoàn toàn có thể dựa vào bản thân mà tự đào thải. Cho nên dị năng giả cũng không thiếu thịt ăn. Nhưng còn rau dưa cùng hoa quả lại là hiếm có khó gặp. Bên trong cửa hàng của căn cứ cũng có bán rau dưa hoa quả. Bất quá đều rất ít. Mùi vị đắng đắng. Màu sắc cũng không tốt. Đương nhiên càng không đạt chuẩn tươi tốt. Nhưng cho dù như vậy, giá cả vẫn đắt muốn chết. Ngoại trừ thời điểm thân thể các dị năng giả thiếu vitamin cần được bổ sung. Những thời điểm khác đều không muốn mua, mà một đống trước mặt này đều thật phong phú. Hương vị cũng ngon, rau dưa mới mẻ hoa quả tươi tốt, đều là thứ cung cấp cho các lãnh đạo cấp cao trong căn cứ. Các khu phố bên ngoài cũng chưa bán, bởi vì thật sự là quá quý hiếm. Hiện tại, đất trong căn cứ có thể gieo trồng rau dưa rất ít.